Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 318 giày vò một đêm. Này một đêm, đối với Trần A Kiều tới nói là giày vò. Đối với Diệp gia người tới nói cũng là giày vò. Đối với sinh non trẻ mới sinh càng là giày vò. Đường sáng sớm đệ nhất mặt nắng sớm xuyên phá thật dày hắc ám. Sái hướng về phía Lộc Sơn thôn, chiếu sáng Diệp gia thời điểm, cũng đem vẫn luôn quấn quanh các nàng đáy lòng khói mù xua tan. Cũng làm cho bọn họ trên má lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Trần Ngạo Kiều ngao xuống dưới, sinh non trẻ mới sinh cũng ngao sống sót. Tuy rằng khóc nỉ non thanh rất nhỏ, nhưng nhẹ nhàng giật giật ngón tay, tỏ vẻ nàng còn không có từ bỏ thế giới này. Đúng vậy. Đêm qua Trần A Kiều ở lão đại phu cùng dưới sự trợ giúp, vẫn luôn kiên trì tới rồi hai tử sinh hạ tới. Nhưng ngay lúc đó nàng sớm đã hơi thở thoi thóp, có thể hay không chịu đựng này một đêm sống sót cũng là cái không biết bao nhiêu. Mà sinh hạ tiểu nữ hài cũng bởi vì sinh non, thập phần suy nhược, tựa hồ thoáng dùng một chút lực là có thể đem nàng cấp bóp CSS. Lão đại phu lúc ấy nói, thả trước quan sát một đêm, nếu là tới rồi ngày thứ hai còn không có việc gì, kia hẳn là liền không có việc gì. Kế tiếp chỉ cần cẩn thận điều dưỡng, hảo sinh chăm sóc, liền không có gì trở ngại. Hay không thật có thể sống sót, Diệp gia người cũng không rõ ràng. Nhưng giờ phút này bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì không cần gặp phải lựa chọn. Không cần nhất định phải từ từ đại nhân cùng tiểu hài tử trung gian tuyển một cái. Hai cái đều còn sống. Kia đó là không thể tốt hơn sự tình. Nếu tương lai còn có cái gì biến hóa, kia đó là các nàng chính mình mệnh. Dù sao các nàng Diệp gia đã mất thẹn với lòng. Loại này ý tưởng nghe tới kỳ thật có điểm trốn tránh trách nhiệm ý tứ. Nhưng không thể không đến nói. Ở đây mọi người, thậm chí Lục Tảo, đều sẽ may mắn loại này đều tồn tại loại kết quả này. Đại khái duy nhất nhất xuất phát từ chân tâm luyến tiếc Trần A Kiều cùng mới ra thế hài tử người. Chỉ có Diệp Ngũ Thúc cùng với một nhi một nữ ba người. Còn lại người càng có rất nhiều thổn thức thôi. Hừng đông sau, lão đại phu lại lần nữa cấp Trần A Kiều đem mạch. Xác nhận không có gì trở ngại lúc sau. Công đạo một phen liền rời đi. Diệp đại thúc lại mượn Lục Tảo ra nghiêu đi đưa lão đại phu. Mặt khác lại thuận đường đi huyện thành. Mua thuốc cùng bổ thân nguyên liệu nấu ăn. Lục Tảo thuận đường làm nhị nha một đạo cùng Diệp đại thúc cùng đi huyện thành. Lần sau nghỉ khi chúng ta đi tiếp ngươi. Lục nhị nha thấy Lục Tảo mí mắt hạ quầng thâm mắt. Cũng không có khăng khăng làm đại tỷ đưa chính mình. Đại tỷ ngươi về phòng đi nghỉ một lát. Ta đi trước. Lục Tảo lại dặn dò vài câu. Nhớ rõ nghe sư phó nói. Lục nhị nha đáp lời. Ai, chờ Lục nhị nha đi rồi. Lục Tảo cũng không có về phòng đi nghỉ tạm. Mà là chờ đến buổi sáng gà hạ trứng lúc sau. Thấu 50 cái trứng gà. Chuẩn bị cấp Diệp gia đưa đi. Ở nông thôn nông gia phong tục đó là. Quan hệ cận lân cư hoặc là thân thích sinh hài tử. Liền phải để một chút trứng gà đưa tới cửa đi. Biểu đạt một chút tâm ý, trứng gà dinh dưỡng hảo. Người thường gia nữ nhân ở cữ trong lúc giống nhau đều lấy ăn đường đỏ trứng trắng bao là chủ. Cho nên Lục Tảo đưa chút trứng gà qua đi vừa vặn thích hợp. Lục Ngũ Nha nhìn trứng gà bị đại tỷ phóng tới trong rổ. Tựa hồ chuẩn bị lấy đi. Đại tỷ ngươi nhặt trứng gà đi nơi nào? Là muốn đi bán đi sao? Không phải, hôm qua Diệp Ngũ Thẩm sinh bảo bảo. Chúng ta cho nàng đưa điểm trứng gà đi. Lục Tảo nói lời này. Trên tay động tác cũng không có đình. Vẫn luôn đếm còn kém mấy cái trứng gà. Diệp Ngũ Thẩm sinh bảo bảo. Đêm qua Diệp ra tới mượn xe bò thời điểm. Nam nha đã ngủ rồi. Cho nên nàng cũng không biết đêm qua sự tình. Lục Tảo ừ một tiếng. Muốn hay không cùng ta cùng đi xem Diệp Ngũ Thẩm. Nam nha gật đầu. Muốn đi, kia đi thôi. Lục Tảo dẫn theo tràn đầy một đại rổ trứng gà. Khóa lại môn lúc sau liền ra cửa. Hai tỷ muội xuyên qua viện ngoại cây ăn quả lâm. Bước nhanh hướng Diệp gia đi đến. Đại tỷ, Diệp Ngũ Thẩm sinh chính là đệ đệ vẫn là muội muội a? Nam Nha hỏi. Là muội muội, Lục Tảo nói. Lâu, nga, Tiểu Đậu Tử cùng Tiểu Mạch bọn họ có muội muội. Nam Nha nói Tiểu Đậu Tử là Diệp Ngũ Thúc 5 tuổi đại nhi tử. Tiểu Mạch còn lại là 2 tuổi nhị nữ nhi. Là nha, Lục Tảo nắm Nam Nha tới rồi Diệp gia. Diệp gia phiêu tán một cổ nồng đậm dược vị nhi. Diệp Tam Thẩm mắt sắc thấy được Lục Tảo. Lục Nha đầu tới. Ân, Lục Tảo đem trứng gà đưa cho Diệp Tam Thẩm. Diệp Tam Thẩm, cái này là cho Diệp Ngũ Thẩm bổ thân. Nơi này còn có một khối đường đỏ. Cảm ơn Lục Nha đầu. Diệp Tam Thẩm nhìn này tràn đầy một đại rổ trứng gà cùng một khối chừng một cân trọng đường đỏ. Hốc mắt lại nhịn không được đã ươn ướt. Này đó trứng gà cùng đường đỏ đúng là các nàng gia hiện tại cấp thiếu đồ vật. Vốn dĩ nói tháng 6 trứng gà đều tích cóp lên lưu trữ cấp ngũ đệ muội sinh hài tử ăn. Nào nghĩ đến gặp được loại chuyện này. Hiện tại trong nhà cái gì đều không có. Không cần tạ, Lục Tảo nhìn nhắm chặt cửa sổ. Diệp Ngũ Thẩm nhưng hảo điềm. Còn ngủ, Diệp Tam Thẩm thở dài. Việc này gặp tội lớn. Lục Tảo nói, người không có việc gì liền hảo. Diệp Tam Thẩm muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Người trước ngồi một chút. Ta trước cầm đi nhà bếp phóng. Lục Tảo nhìn ra Diệp Tam Thẩm muốn nói lại thôi. Nàng biết Diệp Tam Thẩm tưởng nói chính là Diệp Ngũ Thẩm cùng cái kia sinh non hài tử đều quá hư nhược rồi. Còn không biết có thể hay không thật sự sống sót đâu. Lục Tảo cũng biết đạo lý này. Nếu này thân mình dưỡng không tốt, về sau khả năng sẽ bệnh chết. Dưỡng thân thể chuyện này nhi có rất lớn chú ý, không thể mệt. Không thể khí, cũng không thể bệnh, còn phải tiêu tiền mua thuốc mua đồ bổ tới bổ thân thể. Nhưng người thường gia thật sự nuôi nổi người bệnh sao? Thời đại này rất nhiều ốm yếu người kỳ thật đều là bởi vì chị không dậy nổi bệnh. Cuối cùng kéo đã chết. Đừng nói cái này nghèo khổ phong kiến thời đại. Chính là đặt ở hiện đại. Điều kiện hảo rất nhiều bình thường dân chúng. Cũng là ngày ngày vì sinh kế bôn ba. Cũng không có đủ tự tin nói làm ngươi hoàn toàn nằm tu dưỡng. Sau đó còn ăn ngon uống tốt hầu hạ ngươi. Cho nên đối này, Lục Tảo cũng là thực lo lắng. Lâu trước giường bệnh vô hiếu tử. Không chỉ có vô hiếu tử. Cũng không hảo trượng phu. Đang lúc Lục Tảo lâm vào lo lắng khi Diệp Ngũ Thúc chiều nàng đã đi tới. Sau đó thẳng tắp quỳ xuống cùng nàng nói lời cảm tạ. Lục Nha đầu, cảm ơn ngươi. Ngươi chính là nhà của chúng ta ân nhân cứu mạng. Về sau chúng ta làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp ngươi. Diệp Tam Thúc ngươi mau đứng lên. Lục Tảo muốn đi đỡ. Nhưng bị Diệp Tam Thẩm ngăn cản. Lục Nha đầu, chúng ta là nên tạ ngươi. Lục Tảo vội vàng xua tay. Đêm qua các ngươi đã cảm tạ. Đêm qua Lục Tảo bọn họ là chờ đến đại phu tới lúc sau. Trần A Kiều sinh hạ hài tử lúc sau mới rời đi. Lúc ấy đại phu nói ít nhiều nàng nhân xâm phiến. Theo sau Diệp gia người liền toàn bộ chiều nàng quỳ xuống nói tạ. Lúc ấy sợ tới mức nàng đều không biết nên làm sao bây giờ. Cuối cùng vẫn là đại bá nương nói. Tảo nha đầu tuổi còn nhỏ. Diệp lão thẩm các ngươi đừng chiết sát nàng. Lục nha đầu, người khiến cho hắn khái đi. Chuyện này thật sự ít nhiều ngươi. Diệp Tam Thẩm nghĩ đến hôm qua nếu Lục Tảo không đem nhân sâm lấy ra tới làm ngũ đệ muội lại tục một chút sức lực. Kia ngũ đệ muội trong bụng hài tử khẳng định không có. Hoặc là ngũ đệ muội không có. Lục Tảo không dám kể công. Ta thật sự không có làm cái gì. Đều là đại phu lợi hại. Lão đại phu vốn dĩ liền am hiểu chị này đó bệnh. Gần nhất khiến cho Trần A Kiều uống thuốc. Lại chát mấy châm. Nguyên bản còn vẫn luôn sinh không xuống dưới hài tử cũng thuận lợi sinh xuống dưới. Nếu ấn công lao tới tính. Lão đại phu chiếm 9 thành. Kia đại phu cũng thật là lợi hại. Không hổ là châu phủ đại phu. Diệp Tam Thẩm nói tràn đầy may mắn. Nếu là đổi thành chỉ có mèo ba chân công phu hoàng đại phu hoặc là huyện thành nhậm nhất cái đại phu. Ngũ đệ muội khả năng cũng không được. Diệp Tam Thẩm cảm khái nói. Về sau nữ nhân sinh hài tử vẫn là đến thỉnh đại phu mới được. không thể gì đều nghe bà mụ. Kỳ thật chỉ cần không phải khó sinh, đại bộ phận nữ tử sinh sản thuận lợi, cũng sẽ không chết người. Cho nên thỉnh giống nhau bà mụ là được. Sợ là sợ ở khó sinh, thai vị bất chính, mà ở nông thôn bá tánh căn bản sẽ không dùng nhiều tiền đi thỉnh đại phu. Nhiều lắm hoa cái 10 văn kiện đến thỉnh một cái giống nhau bà mụ. Mà loại này bà mụ cũng không hiểu y lý y thuật. Toàn dựa vào chính mình hạt lộng. Cho nên mới hại chết như vậy nhiều nữ tử. Cho nên nếu sinh hài từ thời điểm, đổi thành có hiểu y thuật chuyên nghiệp bà đỡ hoặc là đại phu ngồi chứng, kia sinh hài tử nguy hiểm liền đại đại giảm thấp. Lục cười cười chưa nói cái gì. Kia mặt sau Diệp Tam Thẩm các ngươi cần phải cấp Diệp Ngũ Thẩm hảo hảo điều dưỡng một chút thân thể mới được. Chúng ta sẽ. Diệp Tam Thẩm giờ phút này cũng may mắn này nửa năm qua vẫn luôn ở giúp Lục Tảo làm việc tích cóp chút tiền bạc. Bằng không khả năng thật sự không có biện pháp cấp ngũ đệ muội điều dưỡng thân thể. Cảm ơn tàu tử. Diệp Ngũ Thúc hốc mắt cũng phiếm hồng. Trong nhà mấy cái tàu tử tâm nhãn đều thực hảo. Nói lấy tiền thỉnh đại phu mua thuốc liền lấy tiền. Cũng không có so đo cái gì. A Kiều cùng hài tử có thể bình an sống sót. Cũng ít nhiều 4 cái hảo tàu tử. Diệp Tam Thẩm cũng đau lòng tiền. Nhưng tiền nào có nhận mệnh quan trọng. Lại nói các nàng ra mấy cái chị em dâu quan hệ đều thực hảo. Nếu là ngũ đệ muội không có, nàng đáy lòng cũng không chịu nổi. Tạ gì, đều là người một nhà. LEOSING. Quảng cáo, cách chương.